Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha giật mình tự thăm dò, đời này chưa bao giờ ở trên đường cái, không e ngại ăn gì này nọ. Có cảm thấy được ở trên đường cái ăn rất thích hay không? Anh cảm thấy được, tuổi trẻ của chính mình, hương vị còn có thể. Ngay cả có chút cay liền chạy nhanh xuống mua nước uống. Ngồi ở chỗ nào đó phun ra, bọn họ ngồi cũng không để ý và đi đường dùng ánh mắt gì nhìn qua. Chính mình ăn của mình. Trên quảng trường chính đang diễn, tiến hành tài trợ. Đẹp nhất tần nương của bệnh viện nào đó. Góc nhìn này của bọn họ hẹp, gì cũng nhìn không tới. Một số người đi buổi sáng có thể nghe được âm thanh của chính mình. Đám con nít chạy ồn ào. Một số người già ngồi trên xe máy thiết kế cho người già đang chạy đầy quảng trường. Miệng càng cay, cô uống một hớp nước lớn. Em rất lo, anh hôm nay phải chịu trách nhiệm với em. Ai bảo anh đối với cô phóng túng như vậy? Được, không chỉ là hôm nay. Đệ Hòa cảm thấy được mình càng ngày càng có thể chấp nhận chắc sự bình. Tham gia vào cuộc sống của mình, cũng cảm nhận được khắp nơi đều có hơi thở của anh. Cô hình thành thói quen xem điện thoại di động của mình. Bình thường chắc Dực Đình đều gửi tin nhắn đến, nội dung của tin nhắn cũng không có dịch vị quan trọng. Đã ăn chưa, thức dậy chưa, em xem một bộ phim không tệ, mọi việc như thế. Người gửi có lẽ một trái tim giản dị, cô lại cảm thấy ấm áp. Cuối cùng cũng có một người thường xuyên nghĩ đến mình như vậy. Từ cao ốc của công ty đi ra, mới vừa phỏng vấn, đối phương đối với hình tượng của cô dường như cũng không tệ lắm. Lúc đầu nghĩ đến phỏng vấn sẽ bị làm khó một chút, không làm cho cô cười một chút. Đối phương càng yêu cầu như vậy, cô lại càng cười không nổi. Nghĩ tới đối phương muốn cho cô công khai làm hình tượng của công ty, lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá nhiều. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ đi làm ở chỗ này. Tiền lương không cao cũng không thấp, cùng mỗi một người bình thường của thành phố này giống nhau. Tài lấy xa di động đang reo, quá ít người gọi điện cho cô. Đến bây giờ cũng không thích ứng được điện thoại di động mỗi ngày, đều ở tình trạng bận rộn. Ở nơi nào, Trác Dực Đình tùy ý mở miệng hỏi. Cô nhìn bốn phía nói tên. Em đứng ở đó, đừng đi đâu, anh tới đón em. Vâng. Trong khoảng thời gian này Trác Dực Đình mỗi ngày sống cũng không dễ chịu. Cùng cha mẹ vẫn căng thẳng. Anh nghĩ muốn dựa vào sự kiên trì của mình để đối đãi với đoạn tình cảm này. Nhưng vẫn không được. Cuối cùng vẫn sự ý nghĩ của mình. Anh sẽ không nói cho cô hiện tại có nhiều khó khăn. Đàn ông không cần phải đem chuyện khó khăn đặt vào người phụ nữ. Đệ Hòa đợi một lát nhìn thấy xe của Trác Dực Đình. Xe của Trác Dực Đình đứng ở đối diện đường cái. Cô nhìn đèn xanh đèn đỏ, sau đó theo lối đi bộ đi qua. Trác Dực Đình ngẩng đầu, nhìn cô từng bước một đi về phía mình, xuống xe, mở cửa xe. Anh nhìn cô vừa mới đứng lại. Tới nơi này làm cái gì? Phỏng vấn. Anh không có hỏi lại, chỉ là lái xe, tự nhiên không để ý. Mà chính anh biết mình có bao nhiêu vui vẻ. Nếu cô chuẩn bị tìm việc làm, vậy nghĩa là không trở lại mị lực. Không cần nói rõ ràng, trong lòng đều biết rõ. Chúng ta đi nơi nào? Có một người bạn mới từ nước ngoài trở về, tụ họp một chút. Trác Dực Đình cười khẽ, cái vòng luẩn quẩn này anh hy vọng cô có thể thích ứng được cuộc sống như thế. Mà anh sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cô cũng không có tỏ ra không thích. Là một người bác sĩ, chuẩn bị trở về nước phát triển. Xem ra người bệnh trong nước có phúc rồi. Cô cười tiếp nhận đề tài. Trác Dực Đình lắc đầu, lái xe tới một sân golf. Lúc này bên trong đã đông người. Không ít người, bên người đàn ông đều có một vị mỹ nữ đứng cạnh. Nhìn ra không ra là quan hệ như thế nào, nhưng nhiều người đều mặc trang phục vận động, xem ra đều đối với loại vận động này có hứng thú. Đệ Hòa đối với golf cũng không hiểu rõ, chỉ là cùng Trác Dực Đình đi qua. Sự xuất hiện của cô khiến cho một nhóm người ngạc nhiên, nhưng đều là cười trong lòng cũng không mở miệng chế nhạo. Thiếu Hành còn chưa có đến, Trác Dực Đình hướng mọi người mở miệng. Nghĩ Thiếu, bên này, có người giơ tay lên, đối với bên kia, Lộ Thiếu Hành mới vừa đi tới kêu lên. Trong nháy mắt Lộ Thiếu Hành đi vào, thành công dưới đi ánh mắt mọi người nhìn cô. Lộ Thiếu Hành đi tới dừng lại cùng một người mặc áo trắng mang theo mũ, hai người ôm nhau một chút, chào mừng trở về. Cậu dùng được đến muộn bày tỏ sự chúc mừng của tôi. Người đàn ông kia khẽ nhếch môi. Không như vậy, làm sao có thể thu hút sự chú ý của cậu? Lộ Thiếu Hành cũng cười. Lệ Hoa đứng một bên cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Không bài xích bọn họ tụ hợp như vậy, cũng không có nghĩa là rất thích. Chỉ là đàn ông anh tuấn, phụ nữ xinh đẹp thật sự không thú vị. Cũng có thể coi như phong cảnh. Bọn họ trong một thời gian ngắn đều đã tụ họp cùng một chỗ, chơi một chút hoạt động cũng khá khỏe mạnh. Cô chờ bên ngoài, Trác Dực Đình đi thay đổi một bộ quần áo. Người vừa nói chuyện cùng Lộ Thiếu Hành đứng trước mặt cô. Lệ tiểu thư sớm đã nghe qua tên cô, rất là hạnh được gặp cô, tôi là Lương Hạo. Cô kể nhạt không biết vì sao anh ta một mình đến tìm mình, không biết bác sĩ Lương dự định làm việc ở nơi nào. Tùy ý chọn một cái chủ đề cô cũng không lúng quúng. Lương Hạo cùng trò chuyện vài câu, cô không có ý nói cái gì, rất nhanh trực Giác của Trác Dực Đình cũng đi ra. Vài người bắt đầu cầm gậy đánh gôn vào sân. Lệ Hoa cùng vài người phụ nữ xinh đẹp không muốn đi phơi nắng mặt trời, nên ngồi ở dưới một cái ô che nắng thật lớn. Cô nhìn phương xa, không tự giác đem tầm mắt từ trên người Trác Dực Đình chuyển sang trên người Lộ Thiếu Hành. Anh cười nhạt, một tay chống trên cằm, một tay chỉ vào người nào bàn nãy. Gần như vậy đều không có chạm vào. Cô thu hồi ánh mắt, không biết nên cười mình cái gì. Lộ Thiếu Hành không biết đi lại đây từ khi nào, còn một chén nước trên bàn uống. Lệ Hoa ngẩng đầu đúng với động tác uống nước của anh ta. Gần như vậy, cô cúi đầu xả vờ nghiện di động. Lộ Thiếu Hành căn bản không có nhìn cô, đang chuẩn bị trở về. Không ngờ Lương Hạo đứng ở bên kia hướng anh ta vẫy vẫy. Lộ Thiếu Hành đi về phía Lương Hạo. Là sao một mình đứng ở chỗ này không giống tác phong của cậu? Lương Hạo quả thực thích ở trước mặt người khác thể hiện thực lực của chính mình, lấy điều này làm thỏa mãn trong lòng. Lương Hạo liếc mắt nhìn Lệ Hoa một cái. Một đôi này ở trong vòng luận quẩn rất náo nhiệt. Lộ Thiếu Hành cười khẽ, khi nào thì Lương Hạo cũng lắm chuyện như vậy. Chuyện người khác quản ít thôi. Cậu sẽ không khuyên nhủ Trác Dực Đình. Làm chi phải khuyên, người ta cảm tình tốt như vậy, tớ làm sao nhận tâm làm người xấu. Làm người cần có chút lương thiện. Lương Hạo cau mày. Nếu như phụ nữ có gia thế trong sạch còn chưa tính, cô ta, cậu có biết cô ta làm việc gì hay không? Tiếp rượu. Lộ Thiếu Hành nhún nhún vai. Đó cũng coi như công việc, đừng hạ thấp công việc của người khác như vậy. Tiếp rượu. Lương Hạo hừ lạnh. Cũng chỉ tiếp rượu đơn giản như vậy, có lẽ là bồi đến trên giường người khác đi. Lần này của Lương Hạo có chút quá. Đừng nói lung tung, bằng không cậu cảm thấy cô ta như thế nào? Cậu được Trác Dực Đình. Hai tay Lương Hạo ôm ngực, không phải là vậy sao? Lộ Thiếu Hành lắc đầu, cảm thấy không có gì. Lương Hạo lại một lần nữa giữ chặt Lộ Thiếu Hành. Cậu cảm thấy tớ có nên hay không nhắc nhở Trác Dực Đình cách xa người đàn bà kia một chút? Nghiêm trọng như thế sao? Lộ Thiếu Hành nhận thấy được sự việc không đơn giản. Cậu biết cái gì? Lương Hạo nhìn về phía Trác Dực Đình, dường như không biết có nên nói hay không. Dù sao người đàn bà kia vô cùng dối trá. Trong mắt Lương Hạo rõ ràng có sự khinh thường. Lộ Thiếu Hành nở nụ cười. Nào có nói chỉ một nửa lý do. Lương Hạo lúc này mới thở dài một hơi. Tôi tận mắt thấy cô ta đến bệnh viện khoa phụ sản phẫu thuật sanh non. Nụ cười khóe miệng Lộ Thiếu Hành đông cứng. Cậu xác định là cô ta? Đương nhiên. Vừa rồi Lương Hạo nhìn thấy Lệ Hoa còn tưởng rằng nhìn lầm người. Khi đó Lương Hạo vừa mới vào bệnh viện thực tập, đi lầm đường, đi tới khoa phụ sản. Có nhiều người chờ phẫu thuật như vậy, anh sẽ không liếc mắt một cái để nhận ra Lệ Hoa. Nhưng Lệ Hoa rất đặc biệt, là lại phẫu thuật này thời gian cũng không nhiều, xếp hàng gọi vào liền đi. Lúc ấy đến lượt Lệ Hoa, cô lại không vào cùng một người nữ sinh phía sau đổi số, tiếp theo lại đổi, mãi đến cuối cùng. Lương Hạo buổi sáng gặp Lệ Hoa, buổi chiều cô vẫn còn đang đổi số. Bác sĩ đều không biết làm sao để cho Lệ Hoa trở về, nghĩ xem có muốn bỏ đứa nhỏ kia. Cuối cùng một người con gái chạy tới bệnh viện đem Lệ Hoa kéo đi. Lương Hạo đơn giản giải thích một chút tình cảnh lúc đó, không khỏi lắc đầu. Trác Dực Đình thế nhưng sẽ vì một người phụ nữ như vậy? Anh ta muốn xoay người đi, Lộ Thiếu Hành lại kéo vai của anh. Ánh mắt phức tạp, khó phân biệt. Lúc nào? Sao? Lương Hạo không ngờ Lộ Thiếu Hành sẽ phản ứng như thế. Có lúc nào đã gặp cô ta ở bệnh viện? Lương Hạo nghĩ nghĩ. Thực ra cũng vài năm. Lộ Thiếu Hành vẫn không để Lương Hạo đi, nhấp khóe miệng lại mở miệng hỏi. Cô ta có hay không xóa sạch? Đứa nhỏ. Tớ làm sao mà biết được? Lương Hạo đánh giá sắc mặt của Lộ Thiếu Hành một chút. Lúc ấy nhất định là không có, bị cô gái kia lôi đi, chuyện về sau ai biết. Lộ Thiếu Hành chậm rãi buông tay xuống, xoay người, đôi mắt nhìn về phía bên kia Lệ Hoa đang ngồi. Lộ Thiếu Hành rời khỏi trước tiên. Lương Hạo chỉ cười nói tên kia không phải chiếu cố bình thường, nhưng người còn lại đương nhiên tiếp tục trò chơi. Thiếu ai cũng không giống nhau chơi đùa, giống nhau uống rượu ăn cơm, không có cái gì khác biệt. Trong lúc ăn cơm, Trác Dực Đình che chở Lệ Hoa, cô đối với anh cười cười, tỏ ra không có gì không khỏe. Bữa tiệc liên tục có chút muộn, cô ăn được cũng không nhiều. Đối với những người xa lạ này, chưa nói tới cao hứng hoặc là mất hứng, chính là nhất định không làm người dẫn đầu. Sau khi ăn xong, Trác Dực Đình đưa cô về nhà. Bóng đêm dần dần buông xuống, ngọn đèn bắt đầu sáng lên, càng ngày càng đuổi theo ngọn đèn đầu thành của Yên Xuyên. Ngẩng đầu nhưng lại thấy không rõ ban đêm, không biết là dạng gì. Sờ bụng căng tròn của mình, nhìn về phía Trác Dực Đình. Em hôm nay ăn rất no. Trác Dực Đình quay đầu. Không phải chưa ăn được bao nhiêu sao? Anh gấp nhiều như vậy còn xả bộ. Anh cố ý. Giọng điệu oán giận càng lúc càng giống như làm nũng. Cô càng ngày càng thích ứng với cuộc sống như thế. Tuyệt đối là bị oan uổng. Về anh liền bị oan chịu khổ đi. Tâm tình của cô nhìn qua không tệ. Có lẽ chính mình biết mình nghĩ muốn cái gì, đồng thời dựa theo cố gắng như vậy

thẳng đến thanh âm tí tách của đồng hồ vang lên, lại qua một giờ. Chiếc đồng hồ này là tự tay cô thêu cho lúc rảnh rỗi, liền làm. Đa số hình vẽ không có nhiều ý nghĩa, ngoại trừ có chút đẹp. Cô liền chọn một bức tranh như vậy, ít nhất có thể cảm thấy có chút tác dụng. Sau khi thêu tốt tìm một cửa hàng, làm một cái khung, tìm 80 đồng tiền làm thành hình dạng bây giờ. Kim từng chút, từ chỗ này nhảy đến chỗ khác. Cô giống như một đứa ngốc đứng tại chỗ đã bao lâu. Cô cúi người xoa bắp chân của mình, đi vào phòng lấy ra áo ngủ, đi đến phòng tắm cởi quần áo ra, mở vải hoa sen. Cơ thể đứng ở giữa nước ấm nhắm mắt lại. Chờ đợi một lần rửa tội, cô chỉnh nước ấm làm cho độ ấm càng ngày càng cao. Làn da đều đã hồng mới đóng vải hoa sen. Nhìn chằm chằm, nửa mặt gương trên tường, có vẻ không biết làm sao. Cuối cùng quay lại mỉm cười một cái gì cũng đều không có xảy ra, là chính mình suy nghĩ nhiều. Vội đầu xả nước, dùng khăn quấn lại rồi đứng lên, mặc áo ngủ vào, cầm máy sấy sấy tóc. Mỗi một bước cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau, hôm nay cùng ngày hôm qua tự nhiên cũng không có gì khác nhau, mang theo kiểu lừa mình dối người, đã như cũ vui vẻ chịu đựng. Đến khi nằm ở trên giường, cuối cùng không nghĩ lại lừa gạt chính mình, trái tim vẫn là có một chút cảm giác. Nhưng cô rõ ràng không phải loại người si tình. Mấy năm nay cô thật không có nghĩ tới Lộ Thiếu Hành. Đương nhiên anh cũng không cho cô trí nhớ gì tốt đẹp. So với hai cây trong sân khác nhau, cô chỉ là không cẩn thận nhìn thấy anh trong sân, chỉ có thể xa xa chờ đợi. Cái sân kia đất đai phỉ nhiêu, cô không thể bằng được. Một bên có ý tưởng không thực tế, một bên lý trí hiểu rõ bọn họ không có khả năng. Thế giới của hai người khác nhau, tự nhiên quỹ đạo, đời người cũng khác nhau. Lần đầu tiên Lộ Thiếu Hành tìm đến cô là một buổi chiều mưa sầm. Mấy ngày hôm trước cô cùng Tô Như ngồi căng tin, đã sóng sạc một lần mà anh nghe thấy được. Lúc đó khó xử cùng hổ thẹn mà anh nhanh chóng xoay người rời đi. Cô vậy mà cảm thấy rất tốt, bằng không gặp mặt làm cái gì. Thật đúng giống như Tô Như nói cho anh ta biết thì thế nào, không phải lòng tự trọng của cô cao, mà là người như Lộ Thiếu Hành, cho dù nói cho anh cũng sẽ không muốn. Vậy cần gì phải trả đạp chính mình. Nơi Lộ Thiếu Hành hẹn là một quán cà phê trong trường học, và mặt như vậy nhìn qua rất chính thức. Cho dù anh từ đầu tới đuôi đều không có nói mấy câu, cô cũng đã hiểu anh muốn nói cái gì. Anh sẵn lòng bồi thường một ít đối với chuyện đêm hôm đó. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là trong phạm vi, hợp lý. Cô từ chối, nói mình không có mang thai, không có tạo thành hậu quả gì, không cần anh bồi thường. Sự thật là cô nhìn được trong mắt anh đối với mình, có một chút khinh miệt cùng khinh thường. Cho dù anh che giấu rất khá, anh có thể tới tìm mình, bất quá là nhà anh dậy, anh không thể dừng lại như vậy. Hoặc là nghĩ muốn như vậy chấm dứt chuyện này, sợ cô dây dưa nhiều hơn. Đêm hôm đó vốn là sai lầm, cũng không có hối hận, cũng có giá trị làm cho cô thấy rõ chính mình. Cô nằm ở trên giường, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu ngủ say giống như muốn gộp lại quá khứ, tất cả đều vứt bỏ, tỉnh lại liền quên đi. Chỉ là ban đêm cũng không khiến cho người ta hài lòng. Cô mờ mờ màng màng, hình như lại muốn nhớ tới quá khứ xa xôi, tra tấn giấc ngủ của cô. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê tra tấn chính mình, hình ảnh hoặc rõ ràng hoặc hoảng hốt có thể xác thực đó là cuộc sống của cô, chính là quá khứ hoặc là từng xảy ra. Xa cảnh Lệ Hoa tính ra không tệ. Cha Lê Mưu Viễn mở một công ty, mẹ là một bà chủ một gia đình, một nhà ba người hạnh phúc, cuộc sống bình thường. Cho đến khi qua rất nhiều tuổi, cô cũng không còn nhớ rõ. Cảnh tượng cô cùng Lê Mưu Viễn vì mẹ tổ chức sinh nhật, mẹ cảm động đến rơi nước mắt. Có một lần cô vì muốn cho mẹ một kỳ ngạc, vụng trộm làm cho mẹ một cái bánh sinh nhật. Kết quả cha cũng lén làm một cái. Mẹ biết được sự thật, vừa buồn cười lại vừa cảm động. Lúc ấy nói, người một nhà chúng ta phải vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau sinh hoạt. Vĩnh viễn đến tột cùng là rất xa. Cô không biết, cũng không biết, chỉ là biết bọn họ không có đi đến vĩnh viễn. Bất kể chính mình có bao nhiêu không vui, bất luận có bao nhiêu không cam lòng, Lê Mưu Viễn đều quyết tâm phải ly hôn. Một mặt không muốn thành toàn cho Lê Mưu Viễn cùng người đàn bà kia, một mặt sợ hãi tương lai của mình. Đúng lúc đó công ty của Lê Mưu Viễn xảy ra chuyện, tài chính thu không được, ngân hàng đến ép trả nợ. Doanh ngành bên trong công ty đến lâm vào khó khăn, ngân hàng không chịu cho vay, bạn bè lập tức thay đổi sắc mặt. Khi một màn kia xảy ra, Lê Hoa ngu ngốc cảm thấy đó là trời trừng phạt cha phản bội gia đình. Cô muốn nhìn xem cha mình trở thành người không có tiền, trở thành kẻ nghèo túng, người đàn bà kia có hay không ở bên cạnh Lê Mưu Viễn. Cô từng hỏi thăm qua thân phận của người đàn bà kia, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Một tiểu thư nhà giàu chắc chắn chịu không nổi nghèo khó. Cô đợi xem cha mình hối hận, cầu xin mẹ con họ. Cha vẫn là kiên trì ly hôn, thậm chí lửa xém lông mày. Cha chỉ có cùng mẹ ly hôn, nợ lần này mới có thể toàn bộ đặt trên vai của Lê Mưu Viễn. Cô cùng mẹ sẽ bình yên. Cô còn nhớ rõ cha nhìn mình. Hoa, về sau chăm sóc tốt cho chính mình, chăm sóc tốt cho mẹ của con, ba về sau không giúp được con cái gì. Lê Mộ Viễn là một người thiếu nợ vô số, hơn nữa còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.